Magician trong thế giới comic, chương 91, chúng ta đồng ý cầu đề cử tương đương cầu thu gom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry cùng Ron từ Snape văn phòng đi ra sau, biểu hiện còn có chút hoảng hốt. Bọn họ lúc đó nhìn thấy Snape chạy tới Quidditch sân bóng sau, bọn họ thì có một loại không tốt cảm giác quanh quẩn ở trong lòng. Càng là khi bọn họ bị mang tới Snape văn phòng, mà theo đồng thời đến chính là Slytherin Quidditch đội ngũ, Gryffindor đội hữu toàn bộ bị đánh đuổi, này để hai người bọn họ có một loại xong đời cảm giác. Đây là trần trụi thiên vị. Hai người bọn họ nội tâm không tự chủ được nghĩ đến thế nhưng không có bất kỳ tác dụng. Harry nội tâm âm thầm quyết định nếu như Snape giáo sư thật sự làm xảy ra điều gì không công bằng phán phạt, hắn nhất định phải đi tìm Dumbledore giáo sư đến giúp đỡ. Vừa quá trên đường tới Noe thuận lợi chữa khỏi Ron thổ sâu lông phiền phức, sau đó Harry từ trong miệng của bọn họ biết rồi, máu bùn đến cùng là một kẻ cỡ nào có sỉ nhục tính từ ngữ. Điều này cũng cơ bản có thể lý giải tại sao Noe cùng kết bọn họ tức giận như vậy, Hermione nhưng là bọn họ đồng thời đồng bọn A, nói thật sự Harry vô cùng ước ao quan hệ như vậy, hơn nữa ở nội tâm của hắn bên trong hắn cũng đã sớm đem Noe bọn họ cho rằng bằng hữu. Từ lúc năm ngoái Noe bọn họ trợ giúp chính mình ngăn cản Voldemort hành vi sau, hắn thì có ý nghĩ như thế, thậm chí hắn còn muốn gia nhập đến Noe bọn họ ở trong. Chỉ là để Harry có chút thật không tiện chính là, hắn cảm giác mình tựa hồ cũng không ưu tú, vưu ở Noe bọn họ trong mắt những người này chính mình e sợ thật sự không được. Dù cho hắn xác thực cùng Hermione đã nói những việc này, thế nhưng vẫn không có thực tế kết quả. Vì lẽ đó hắn một mực yên lặng đem Noe bọn họ cho rằng bằng hữu, cái nào sợ bọn họ cũng không đồng ý này một phần hữu nghị, Harry cũng sẽ không nói cái gì. Ở Harry xem ra Noe bọn họ quả thật có tư cách làm như vậy, bởi vì bọn họ ưu tú trình độ thực sự có chút cao khó có thể chí tin. Nhưng là đến hiện tại, Khalifa phát hiện mình tựa hồ đối với Noe bọn họ đánh giá vẫn là quá thấp, dù cho chính hắn cảm thấy hắn đối với Noe bọn họ đánh giá đã phi thường cao, nhưng là liền hiện nay xem tới vẫn là thấp đáng sợ a. Hơn nữa Snape giáo sư không có khó khăn bọn họ, thậm chí hoàn toàn không có ý nghĩ như thế. Liền như vậy để bọn họ đi rồi, không chỉ có như vậy hắn còn dạy dỗ một trận những người Slytherin các học sinh. Ông trời, Snape giáo sư nhưng là Slytherin viện trưởng A, hắn lại không có một chút nào thiên vị những tên kia ý tứ, sao có thể có chuyện đó. Nhưng là sự thực chính là như vậy, Harry cùng Ron không tin tưởng cũng không được. Đương nhiên, bọn họ có thể chưa quên Snape giáo sư cùng Noe bọn họ giao lưu, bọn họ nhớ kỹ một cái then chốt tin tức. Noe tựa hồ trở thành một cái nào đó vị vĩ đại pháp sư đệ tử. Tin tức này để hai người bọn họ đều có chút tê cả da đầu, dưới cái nhìn của bọn họ Dumbledore giáo sư đã đầy đủ vĩ đại, Hogwarts cũng đã đầy đủ vĩ đại. Thế nhưng Snape giáo sư có lúc cũng chưa chắc gặp nghe Dumbledore giáo sư lời nói, nhưng là nói tới Noe hắn nhưng trực tiếp thay đổi thái độ. Vị này vĩ đại pháp sư rốt cuộc là ai? Vấn đề này ở trong lòng bọn họ không ngừng quanh quẩn, thế nhưng bọn họ cũng không dám đi hỏi nhiều như vậy. Bọn họ chỉ biết Noe vị lão sư này phi thường lợi hại, dù cho là Snape giáo sư cũng không dám trêu chọc, hơn nữa Noe trình độ ma pháp phi thường cao siêu, dù cho là lớp 6 Slytherin cũng không phải là đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường theo Noe mọi người đi ra phòng dưới đất, xem đi ra bên ngoài sáng loáng mặt trời sau Harry cùng Ron nhất thời cảm giác thoải mái không ít. Phòng dưới đất cảm giác phi thường một ngạt, mỗi một lần bọn họ trên thuốc phép khóa thời điểm thì có như vậy cảm giác, chỉ là chuyện như vậy bọn họ có thể không dám nói ra mà thôi. Harry, Ron, cảm tạ các ngươi vì là Hermione ra mặt. Khi bọn họ đi tới cửa thang gác thời điểm, Noe bỗng nhiên mở miệng quay về Harry cùng Ron nói rằng. Cái kia, không cần, chúng ta thật không giúp đỡ được gì. Hơn nữa năm ngoái sự tình, chúng ta còn muốn cảm tạ trợ giúp của các ngươi đây. Còn có Ron vừa nãy ma chú. Harry cùng Ron có thể không ngờ tới Noe gặp đối với bọn họ nói cảm ơn, này để bọn họ có chút luống cuống tay chân. Ăn ngay nói thật hai người bọn họ thật là có chút mặt đỏ. Harry bởi vì căn bản không biết máu bùn là có ý gì, vì lẽ đó hắn cơ bản ở một bên đờ ra. Mà Ron hiển nhiên biết đây là ý gì, vì lẽ đó hắn không chút do dự lên, kết quả hắn bị chính mình đũa phép cho hãm hại. Có thể nói trên thực tế hai người bọn họ thật không giúp đỡ được gì, chủ yếu vẫn là kết cùng Evan hai người này liền ở một bên, không phải vậy nói không chắc bọn họ chỉ có thể ảo não chạy trốn đây. Noe lời nói để hai người bọn họ đều có chút thật không tiện, bọn họ có thể thật không dám tiếp thu như vậy lòng biết ơn. Noe cười cợt hai người này vẫn đúng là có chút ý nghĩa đây. Lắc lắc đầu, Noe trực tiếp nói, ta nghe Hermione nói, hai người các ngươi muốn gia nhập chúng ta. A, Harry cùng Ron đồng thời sửng sốt, thật giống như là bí mật nhỏ của mình bị phát hiện như thế. Bọn họ xác thực muốn gia nhập Noe bọn họ thế nhưng cái này học kỳ trải qua sau một thời gian ngắn, càng là trải qua môn phòng chống nghệ thuật hắc ám tình cảnh đó cùng ngày hôm nay tình cảnh này, bọn họ đều cảm giác mình tựa hồ cũng không có bất kỳ tư cách gia nhập bọn họ. Thế nhưng hiện tại, nghe Noe khẩu khí tựa hồ bọn họ cũng không phải là không có bất kỳ cơ hội nào. Này để bọn họ cảm giác được kinh hỉ thời điểm, nội tâm cũng càng thêm sinh động, nếu như có thể gia nhập bọn họ đồng thời trở nên giống như bọn họ mạnh mẽ, đây là một cái cỡ nào bổng sự tình a, nhanh chóng đối diện một chút, Harry cùng Ron nhất thời quay về Noe gật đầu. Đúng, chúng ta muốn gia nhập các ngươi, phi thường muốn. Có điều hắn sao rất nhanh sẽ nghĩ tới điều gì, chính mình cùng những người này tựa hồ chênh lệch lớn vô cùng, này để hai người bọn họ lại có chút không tự tin. Harry do dự một chút mới mở miệng nói rằng, thế nhưng chúng ta tựa hồ cũng không hợp cách a, có hợp hay không cách là chúng ta quyết định, đương nhiên các ngươi muốn gia nhập cũng không phải đơn giản như vậy. Noe cười cợt, sau đó mang theo bọn họ một đường hướng phía trước đi vừa nói. Người muốn gia nhập chúng ta nhất định phải trải qua một ít cần phải kiểm tra, đương nhiên cũng sẽ không quá khó, đều là một ít năm nhất cùng năm thứ hai nội dung. Chỉ cần chúng ta qua những này kiểm tra chúng ta liền có thể gia nhập các ngươi. Ron có chút hàm hồ hỏi, đúng, chỉ muốn các ngươi qua các ngươi là có thể gia nhập chúng ta. Đồng thời, các ngươi có thể thu được càng thêm tốt rèn luyện cơ hội cùng với càng nhiều tri thức. Noe cười cợt, các ngươi hiện tại có bao nhiêu người? Harry suy nghĩ một chút mở miệng hỏi. Không nhiều, nhưng có đúng hay không hiện tại ngươi có thể biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đến thời điểm có thể trở nên giống như ngươi cường sao. Này muốn xem chính ngươi nỗ lực trình độ, đương nhiên ta có thể không cảm thấy ngươi có thể trở nên giống như ta, nói cho đúng hay là muốn nhìn một chút thiên phú thế nhưng đuổi theo kết bọn họ nên. Không có vấn đề gì chứ, cảm tạ ngươi, Noe cho chúng ta này một cơ hội. Chúng ta quyết định tham gia lần này kiểm tra chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Noe gật gật đầu, nhìn Harry cái kia kiên quyết vẻ mặt Noe phi thường thỏa mãn. Đúng là Ron có vẻ hơi không tự tin, đại khái là làm tiểu đệ làm quen thuộc, hắn thật là không cái gì chủ kiến. Này không khỏi để Noe vì là tương lai của hắn thở dài. Nguyên tắc bên trong, hắn tương lai nhưng là cùng Hermione kết hôn, mà Hermione đến cùng nhiều có chủ kiến cỡ nào hung hăng mọi người đều biết như vậy cái tên này tháng ngày e sợ thật không phải tốt như vậy quá. Có điều đúng là một cái hợp lệ tiểu đệ, không phải sao, cách chương.